Bị Trạng Nguyên phu quân trêu chọc. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mi nắm lấy bàn tay mềm nhũn của Thẩm Sắc đặt trên bụng dưới. Phó Cần Xuyên đứng thẳng eo giảm tốc độ thọc vào rút ra hơi thở của Phó Cần Xuyên tràn ngập sự sảng khoái. Đương nhiên Thẩm Sắc cũng không ngoại lệ, trong lúc bụng đang phồng to ngứa ngáy ê ẩm, thì giữa mép khẽ lật lên bắn tung tóe dâm dịch, sinh ra rất nhiều dòng điện vui thích dễ chịu, kích thích cả người hắn tê dần. A, nhiều quá, ra ngoài đi, bị Phó Cần Xuyên bá đạo cắm vào lấp đầy, khiến luồng nhiệt dâng trào như làn sóng, Thẩm Sắc bị phản ứng sinh lý mãnh liệt đập vào làm choáng váng, cong eo ngã xuống, vặn vẹo bờ mông run rẩy, đôi mắt đẹp cũng mờ đi trong nước mắt, rõ ràng là chịu không nổi đợt rời núi lấp biển kịch liệt không ngừng này. Tiếng thọc vào rút ra càng trở nên to hơn, khoái cảm cao trào bay thẳng đến tận trời, trong khoảnh khắc phóng thích. Thiếu niên đã lộ ra vẻ kiều diễm vui thích đến cực độ, đôi chân ngọc dài thẳng quấn chặt vòng eo của nam nhân, vùng kín cũng dính chặt đến mức không chê vào đâu được. Sau một trận co rúm căng thẳng ập tới, tiếng rên rỉ bật ra từ giữa môi cũng dần yếu đi. Côn tê hát, tê thô to đâm vào quá sâu, thịt non run rẩy theo từng chuyển động ép Phó Cần Xuyên phải dùng sức ôm chặt Thẩm Sắc, da thịt tiếp xúc chặt chẽ cùng với sự chiếm hữu sâu sắc. Bên tai là những tiếng rên rỉ vui sướng tựa như thút thít nỉ non, tất cả đều giống như ảo mộng mỹ diệu. Hôn lên má hồng ướt đẫm mồ hôi, giống như anh đào xinh đẹp tỏa ra mùi thơm sắc dụ Phó Cần Xuyên gần gũi. Sống lưng cường tráng khẽ di chuyển, mông hẹp rắn chắc từ từ đi vào bắp đùi đang mở rộng của thiếu niên. Không được, khó chịu. Thẩm Sắc bất lực khóc lên, sau khi trải qua cơn cao trào đáng sợ. Tứ chi của hắn đã tê dại đến mức không còn sức lực, cả người bị bao phủ trong hơi thở nam tính cường đại, việc ra vào liên tục này khiến hắn có cảm giác xúc động muốn đi tiểu. Phó Cần Xuyên nhẹ nhàng cười cười, rời bàn tay cứng cáp xuống, ngay khi ngón tay chạm vào núm vú, kiều mềm ở dưới háng chợt run lên kịch liệt, âm đờ, o cũng đột ngột siết chặt, khiến cột sống Phó Cần Xuyên tê dại. Khó chịu ư, Phó Cần Xuyên cắn lỗ tai của hắn. Giái tai lung linh xinh xắn rất mềm, nghe nói trái tim của người có giái tai mềm đều rất nhẹ dạ, không biết điều này có thật hay không. Lòng bàn tay đặt trên cái eo nhỏ hơi ướt chợt nắm chặt, cự trụ vừa rút ra mấy tấc cuối cùng đã bắt đầu chạy nước rút. Vừa mạnh lại vừa tàn nhẫn làm cho mật huyệt ở dưới thân phun nước, giữa giường ướt sũng một vũng cùng với một đám nước bọt. Thật là không thể chịu nổi sự dữ dội chết người này. Thẩm Sắc đột ngột bị mạnh làm chóng mặt, những khoái cảm lộn xộn dâng lên đang tụ họp ở chỗ mềm nhất trên cơ thể hắn, mà Phó Cần Xuyên lại cứ thật thà liên tục đụng vào nơi đó, đụng tới mức hắn khóc to đầy nghẹn ngào. Nhục dục như sóng trào cuồn cuộn, từng đợt giải thích niềm vui tràn trề của lạc thú hoan ái, để hương vị ngọt ngào mọc lan tràn thấm vào tận xương tủy. Nhục bích chặt chẽ quá trơn ướt, co rúm siết chặt lấy cự trụ. Thủy dịch tiết ra ngay lập tức bị cọ sát biến thành dịch nhờn, lên lên xuống xuống đập vào không ngừng. Sắc nhi, trong cơn cực lạc Phó Cần Xuyên sung sướng khẽ gầm lên. Trụ thịt khổng lồ đỉnh vào tử cung giống như mọc rễ, quy đầu bự nóng hổi đi vào con đường ngày càng hẹp, mạnh mẽ dùng lực chen lấn và nghiền nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyệt thịt trơn ướt dâm nộn co rút và mút hút dữ dội quấn quýt lấy thân gầy. Luồng nhiệt nồng đậm nóng bỏng phun trào ở sâu trong bụng dưới, vách tử cung nhỏ hẹp sợ run, Thẩm Sắc run rẩy ngất ở dưới thân Phó Cần Xuyên, qua nửa ngày mới run nhẹ khôi phục ý thức. Nam nhân vẫn không thỏa mãn, một lần nữa nhét côn tê khổng lồ của mình vào trong mật động nhỏ đỏ tươi. Sau một đêm ân ái, buổi sáng khi Thẩm Sắc tỉnh dậy, trong cơn mơ màng bất ngờ phát hiện mình trần truồng nằm trên ngực Phó Cần Xuyên. Bị da thịt nam tính nóng bỏng làm cho bỏng rát, hắn sửng sốt mấy giây, mới giật mình hô to cuộn khăn trải giường lại rồi lăn vào bên trong giường lớn. Kể từ đó, tránh xa Phó Cần Xuyên không một chút dấu vết. Sắc trời mới vừa hừng sáng, người đã ồn ào rồi. Phó Cần Xuyên chống tay lên đầu nghiêng người về phía Thẩm Sắc, mái tóc dài rối bời vẫn không hề ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của Phó Cần Xuyên, trái lại còn tăng thêm chút vẻ lười biếng bá đạo. Đôi mắt mấp máy như được ngâm tình cảm ôn nhu. Thẩm Sắc cuộn mình trong khăn trải giường, toàn thân đau buốt dữ dội, phảng phất giữa hai chân đang rịn ra một lượng lớn chất lỏng, hắn đỏ mặt lắc đầu. Không ổn, không có ổn. Đêm hôm qua liên tục kích tình dữ dội, thế nên hôm nay hắn đã không còn sức để nói, cổ họng khản đặc đến khó chịu. Phó Cẩn Xuyên tới gần hơn một chút, cự thạc đứng thẳng ở dưới bụng lại một lần nữa phô bày vẻ hùng vĩ của mình. Y vừa đưa tay sờ vào đầu Thẩm Sắc, thì Thẩm Sắc đã sợ đến mức trốn hết vào trong chăn. Đừng sợ, tối hôm qua ta nộp nhiều lương thực như vậy, đã sớm hết đồ rồi. Phó Cẩn Xuyên cười sung sướng, Thẩm Sắc nghe vậy tin thật, đem cái mặt thò ra khỏi chăn, không ngờ Phó Cẩn Xuyên lại thay đổi bất thường. Thấy hắn không hề phòng bị liền đưa tay kéo ra vật che chắn ở trên người hắn. A, tên khốn, tấm màn che giường rung chuyển mãnh liệt, Thẩm Sắc còn chưa kịp hét lên thì đã bị kéo xuống dưới thân của Phó Cẩn Xuyên. Những dấu hôn đỏ đậm trên người càng rõ ràng hơn so với đêm qua, cơ thể Ngọc Bích khẽ run, hai chân khép chặt cũng bị xé mờ. Đừng sợ, ta chỉ nhìn xem ngươi có bị thương hay không thôi. Phó Cẩn Xuyên xoa xoa mông hắn. Động tác nhẹ nhàng từ tốn giống như đang an ủi, Thẩm Sắc không hiểu sao lại rất hồi hộp, cánh hoa sưng đỏ vừa mới mở ra, thì một lượng lớn chất lỏng đậm đặc không rõ trào ra từ cái động non nớt, nhuộm bắp đùi hắn trơn ướt một vũng. Hơi thở của nam nhân rõ ràng đã cứng lại, bàn tay đang nắm cẳng chân cũng siết chặt. Thẩm Sắc rất nhanh liền biết, lời nói của nam nhân là không thể tin. Người nói là chỉ nhìn xem thôi mà, đi ra ngoài, căng trướng quá. Hai, được chất dịch còn sót lại làm ẩm ướt, trụ thịt thô to rất thoải mái đi vào tận gốc. Y bế Thẩm Sắc đang kêu to không ngừng lên giữa hai chân, kiềm chế cơn vùng vẫy nhẹ của hắn, sau đó ngậm lấy đôi môi mềm đỏ đang mím chặt, đi sâu vào hôn bú triển miên, tiếng nức nở yểu điệu cũng liên tục truyền đến, tựa như phản kháng lại giống như rất vui vẻ. Một, từ từ, động tác ở dưới háng Phó Cẩn Xuyên càng nặng lại càng tàn nhẫn, không ngừng dùng sức. Sâu vào phần thịt mềm, tiếng nước rầm rầm từ từ trở nên dâm loạn, Thẩm Sắc vốn chịu không nổi ôm lấy eo thon của Phó Cẩn Xuyên, sầu muộn ở dưới thân đối phương kêu khóc từng tiếng. Đâm, đầm chậm lại. A hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn cọ sát sâu trong cơ thể mang đến khoái cảm ngứa ngáy tê dại lan tỏa khắp người, lực hút to lớn đánh sâu vào từng chuyển động làm nó nổ tung, Thẩm Sắc cảm thấy một lượng lớn đồ vật chảy ra ngoài. Sau mông ướt đẫm, vừa nhờn rít vừa xấu hổ, nhưng hắn lại nhịn không được mà mở rộng hai chân nghênh hợp. Phó Cẩn Xuyên khẽ mím môi mỏng, từ trong cổ họng nhấp nhô phát ra tiếng rên rỉ vui sướng, hai cánh tay trống ở bên hông Thẩm Sắc, thân hình cao lớn vạm vỡ của nam nhân gần như che phủ hắn hoàn toàn, trong đôi mắt sâu đều là lửa dục hung ác nóng bỏng, vòng eo to lớn cũng ra vào rất nhanh. Bạch bạch bạch, hai, trụ thịt mới rút ra một nửa chợt cắm mạnh. Dòng chơi trong hồ mật hoa chật hẹp, làm cho tiếng nước trơn mượt vang lên rất to, phân thân căng phồng cọ sát mang đến cảm giác thực cốt mất hồn, từ sống lưng bay thẳng lên đại não, vai lưng ướt đẫm mồ hôi cuồng dã, xuống chút nữa chính là tiết tấu rối loạn và nhanh chóng. Thẩm Sắc giống như ở trong sóng gió cuộn trào, trọng tâm duy nhất mà hắn có thể chống đỡ chính là nam nhân đang kích động tiến công, hắn không thể trốn cũng không thể xuất. Bị cự vật thô to như cánh tay nhét sâu vào bên trong, kích thích cơn vui sướng phát cuồng vừa đau lại vừa sướng. Đôi chân mềm mại trắng muốt treo quanh hông Phó Cẩn Xuyên, phần hông xương chậu chống đỡ lộ ra nơi ướt át, dù mị thịt ở trong có hút chặt đến đâu thì thọc vào rút ra vẫn rất trơn tru. Phó Cẩn Xuyên giống như bị ma nhập, y nắm lấy cái eo nhỏ đang run rẩy đặt cơ thể mềm mại nằm nghiêng trên đệm giường bừa bộn, sau đó bẻ cong một cái chân ngọc cắm vào trong mật động non mềm chảy nước. Quy đầu to cứng ngắc thẳng tắp chọc vào miệng tử cung hơi hé mở, cán trụ cũng bị đường hầm u hẹp bao lấy chặt chẽ. A, Thẩm Sắc nắm chặt gối mềm hét lên, cảm giác bị đi vào từ sườn eo đặc biệt kích thích, hắn có thể từ một góc độ mới lạ cảm nhận được sự xuyên sỏ hung mãnh của trụ thịt. Màu gà ở ngoài cọ sát huyệt thịt kiều nổn, mút hút dâm ngấy khiến Phó Cẩn Xuyên siết chặt hai tay, y nhấc chân Thẩm Sắc lên, hơi thở thô ráp tăng mạnh. Dùng sức giã vào trong hoa kính đang run rẩy. Một, nhét đầy, rút cạn, rồi lại đâm mạnh. Khoái cảm rào rạt bao phủ lấy Thẩm Sắc, giữa môi tràn ra tiếng rên rỉ vừa thỏa mãn lại vừa nũng nịu. Đôi mắt đẹp tràn ngập sương mù mịt mờ nhìn sang một bên, nhìn thấy nam nhân đang khống chế hắn. Y tuấn mỹ không giống người thật, dòng ruồi quá trớn khiến hắn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Phó Cẩn Xuyên không nói gì, chiếc mũi cao thẳng của y phủ một tầng mồ hôi mỏng, y bóp cái eo trắng trơn mềm như ngọc của Thẩm Sắc, ham muốn đang thiêu đốt liên tục đem hai người dính chặt càng sâu. Dù là đi vào sâu hay cạn, thì lực đạo thấm hút ướt át vẫn như hình với bóng. Đó chính là sự cam dỗ và khát vọng trực tiếp nhất, là Thẩm Sắc đang cần Phó Cẩn Xuyên, hắn dụ dỗ Phó Cẩn Xuyên va chạm, đâm mạnh, đâm không ngừng. Phó Cẩn Xuyên lại thay đổi tư thế, y rút côn THTGA, ôn ngọc thể đang run rẩy của Thẩm Sắc vào trong ngực, đặt hắn ngồi trên cự vật thô to đỏ tím, chen vào giữa miệng hoa đang giàn giụa mật dịch. Thẩm Sắc đau căng đến mức rên rỉ mềm nhũn, gò má ửng đỏ như đào ướt đẫm mồ hôi dán vào cơ ngực nóng hổi của Phó Cẩn Xuyên. Hắn như si như say đóng mở đôi môi anh đào. Chậm một chút, ta chịu không nổi. Hơm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là tiếng cầu xin tha thứ hay là tiếng rên rỉ dâm đãng, chúng đều cực kỳ quyến rũ. Phó Cẩn Xuyên cúi đầu nhẹ nhàng ngậm cắn môi Thẩm Sắc, cái miệng đỏ mềm ngọt và trơn trượt, y lục lọi khuấy mút, cho đến khi nước bọt ăn không hết tràn ra khóe môi của hai người. Dưới háng đột ngột ấn mạnh xuống, Thẩm Sắc phun trào trong nụ hôn nóng như lửa của Phó Cẩn Xuyên, bàn tay nhỏ đang nắm chặt đầu vai Phó Cẩn Xuyên cũng buông lỏng, cả người nằm ở trong ngực Phó Cẩn Xuyên co giật dữ dội, đến khi Phó Cẩn Xuyên rút đầu lưỡi ra khỏi miệng hắn, thì mới phát hiện hắn đã ngất xỉu. Đúng là trời không dừng được mà, Phó Cẩn Xuyên cọ trán mình vào trán hắn, quỳ đầu nằm ở miệng tử cung bị lực hút mạnh bao bọc mút lấy. Thân gậy chèn ổ bên trong cũng đang rất hưởng thụ cơn co giật cực độ do nhục bích mang đến. Lúc này giữa hai chân Thẩm Sắc vẫn còn một luồng nhiệt đang phun tung tóe, phun ra một lượng lớn nước nóng ẩm, cũng không biết là chiều phun hay là không thể khống chế, khiến trong rèm tràn ngập luồng hơi thở dâm dục khó tả. Sắc nhi, đẹp quá, nhéo cái mông tròn trịa của Thẩm Sắc, Phó Cẩn Xuyên khàn giọng gọi nhỏ, tràn ngập ham muốn đè nén cùng phấn khích. Thẩm Sắc không còn sức để tỉnh, sụi lơ thiếp đi trong ngực Phó Cẩn Xuyên, nam nhân vỗ vài cái vào mông nhỏ cong vểnh, khi cơn co giật trong mật động hơi lắng xuống, y liền bắt đầu thong thả ra vào nơi dâm trượt quá độ. Phụt phụt phụt, âm thanh thọc vào rút ra cũng ngày càng dâm đãng, vang vọng vô tận, cách chương.